Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17:41, 175 công vi diệc của công ty vẫn chưa xong à? Vến Thu có hơi tò mò hỏi. Lê Chất nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Còn một chút, vậy sao anh lại đến đây? Trần Nghiệp báo tin cho anh sao? Nhưng vừa nãy em cũng không thấy anh cầm điện thoại mà. Lê Chất biết ý cậu, nhưng cố tình giả vờ không hiểu. Trần Nghiệp báo tin gì cho tôi? Vến Thu nghe vậy lại gần, có ý, bị ắt trước giọng Trần Nghiệp rồi nói. Báo cáo sếp Lê, ở đây có người muốc, đào chân tường. À, ra là có người muốn đào chân tường của tôi à? Lê Chất làm ra vẻ vỡ lẽ, đưu tay lên, dùng khớp ngón tay chống lên kính mắt trên sống mũi. Rồi quay đầu lại nhìn cậu, thong thả hỏi, vậy đào được chưa? Dĩ nhiên là không, Yến Thu lập tức đáp lại. Lê Chất nghe vậy, đưa tay vuốt tóc cậu, hỏi. Tại sao không đào được? 17:41, 175. Vì chân tường đã có chủ rồi. Yến Thu hiếm khi nói những lời thẳng thắn như vậy, không tránh khỏi hơi ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn cố gắng ép mình nói ra. Cậu muốn Lê Chất biết tâm ý của mình. Lê Chất nghe vậy, dù cố gắng kiềm chế nhưng khó. E môi vẫn không nhịn được nhếch lên một chút. Chủ của chân tường là ai? Lê Chất tiếp tục hỏi. Là bức tường nha, Yến Thu nói rồi đưa tay lên, gõ nhẹ vào tim anh, hỏi. Tường ơi, có nghe thấy không? Lê Chất chỉ cảm thấy trái tỉ ẩm gần như tan ra thành một vũng chín, mềm mại đến nỗi không bóp nắm lại được. Vì vậy anh đưa tay nắm lấy ngón tay của Vến Thu, đưa lên môi, như sợ làm vỡ món đồ sứ quý giá nhất vậy, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đó. Rồi từ từ đáp lại, tường nghe thấy rồi. 17:41, 175 giây phút Yến Thu nhìn thấy Lê Chất thì đã quên hết mọi thứ, cho đến khi nhìn ra cửa số xe thấy một khung cảnh xa lạ, cậu mới nhớ ra hỏi. Chúng ta đang đi đâu vậy? Về nhà, Lê Chất cuối cùng cũng xong vi diệc của công ty, đóng laptop lại đáp. Về nhà, câu trả lời này khiến Yến Thu càng thêm bối rồi. Con đường này không phải về nhà họ Lê, cũng không phải về căn hộ thuê của cậu. Đây là về nhà nào? Nhưng Lê Chất đã nói vậy chắc chắn có lý do của anh. Vì thế Vến Thu cũng không hỏi thêm gì nữa, cậu tin tưởng Lê Chất vô điều kiện. Khi họ đến thì trời đã chiều tà, xe dừng lại trước một biệt thự kiểu Trung Hoa. Tòa nhà tê dê ước mắt trông khá khiêm tốn, nhưng với tư cách một người rong nghề, Vến Thu nhận ra ngay cánh cửa đen trước mặt này được chạm khắc tình xảo bằng gỗ tử đàn. 17:41, 175 làm cửa bằng gỗ tử đàn. Vến Thu không biết nên nói anh phung phí hay vô nhân tính. Đây là đâu? Yến Thu hơi khó hiểu quay đầu hỏi. Tuy nhiên Lê Chất không trả lời, chỉ dịu dàng nắm tay cậu đi vào bên rương. Vào xem thử. Được, cánh cửa đẩy ra, Yến Thu cùng Lê Chất bước vào. Từ bên ngoài không nhìn ra gì, nhưng vừa bước vào, Yến Thu mới phát hiện bên rương rộng phớn khủng khiếp. Cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng 93 chảy, hành lang bóng mát, đỉnh đài lầu gác. Không thiếu thứ gì. Lúc này hát không àng hôn buông xuống, ánh nắng chiều tà in bóng cây xếp gió lan man lên bức tường trắng tinh, để lại những bức tranh thủy mặc đậm nét. Bên dòng quá nhiều phòng, quanh co chồng chéo, uốn lượn. Phơ la, n, h, g, g, cây s, y, ế, n dây Yến Thu nhìn 17:41, 175 bên dòng quá nhiều phòng, quanh co chồng chéo, uốn lượn quanh co. Khiến Yến Thu nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Thích không? Thích. Vến Thu vừa nhìn xung quanh, vừa trả lời, cảm thấy đôi mắt mình cũng chẳng đủ dùng. Vì vậy một lúc lâu cậu còn chưa kịp phản ứng ý nghĩa của Lê Chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi cậu vừa phản ứng được, định hỏi một câu thì Lê Chất đột nhiên dừng lại trước cửa một biệt viện. Yến Thu nhìn cánh công phớn tước mặt, sững sờ một lúc, cánh cửa này giống như cửa nhà của sân nhỏ của cô vậy. Vến Thu vẫn còn chưa hát không an toàn tính táo, Lê Chất đã bước lên tước một bước, đẩy cửa ra. Cảnh tượng bên rương hiện ra tước mắt cậu. Đây là một ngôi nhà sân vườn đơn giản nhất của miền Bắc, ba gian nhà thăng hàng, vào cửa là một căn lếp ác sâu. Giả dô, xênh là một cây hạch IU46II. Đây là một ngôi nhà sân vườn đơn giản nhất của miền Bắc, ba gian nhà thăng hàng, vào cửa là một căn lếp nhỏ. Ở giữa sân là một cây hạch đào có gốc rộng bằng một người, trên cành cây buộc một cái bàn đu đơn giản, đờ không gió lắc lư. Dưới gốc cây hạch đào là một cái bàn đá mà nhà nào ở nông thôn cũng có. Bên cạnh bàn đá là một cái ghế nằm cho trẻ con. Trên ghế có một cái gối nhỏ, như thể có một đứa trẻ ngủ ở đó. Tất cả ở đây trái ngược hát không an toàn với không gian bên ngoài, nhưng lại khiến cậu cảm thấy thân quen và an tâm chưa từng có. Đây là Cố Lý, trời dần tối xuống, Lê Chất bật đèn trên đầu lên, ánh sáng ấm áp chiều xuống người họ. Lê tiên sinh, Lê Chất quay đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập ánh sáng, như có ánh trăng. Anh mỉm cười với Yên Thủ, rồi nói với cậu, chào mừng em về nhà, tặng quà động lực đề cử, quy. SNM 175. Lê Chất dù cố gắng kiềm chế, nhưng đôi mắt của Yến Thu đã không tự chủ được nổi lên một làn sương mỏng manh. Anh đã từng đến Thiền An chưa? Chưa, Lê Chất nói rồi đưa tay lên dùng ngón cái lau nhẹ kho. E mắt cậu, giải thí, tôi chỉ vẽ đờ không, Cố Lý của em thôi, rồi sai người đi hát không hàn thiện chỉ tiết bản vẽ. Tôi muốn, có một ngày, em đích thân dẫn tôi về đó. Được. Yến Thu mỉm cười với anh, rồi nhìn về phía cây hạch đào không xa. Khi nào cây hạch đào nở hoa, chúng ta sẽ cùng quay về. Yến Thu ở lại biệt thự kiểu Trung Quốc đó đến giờ khuya. Lê Chất nói anh biết cậu không thi ế biệt thự nhà họ Lê, nên đã chọn lại nơi này. Anh còn có tình tái hiện, có lý, một cách tỉ mi, hy vọng cậu có thể tìm thấy cảm giác thuộc về ở đây. Yến Thu nghĩ, chờ cao ấn luôn, công bằng. 17:41 M 175. Yến Thu nghĩ, trời cao vẫn luôn công bằng. Có lẽ kiếp trước cậu đã quá đau khổ, trải qua tất cả những bất hạnh trên đời, là để đổi lấy được gặp Lê Chất đương kiếp này. Tình cảm thiêu thồn với gia đình và tình yêu mà cậu từng mất mát, trời cao đã bù đắp lại cho cậu tất cả qua Lê Chất. Vì vậy, cậu không có lý do gì để không trân trọng. Sau khi rời biệt thự, Lê Chất đưa cậu xuống tận dưới tòa nhà. Yến Thu bước xuống xe, vẫy tay chào anh. Vậy em về TX trước đây. Nghỉ sớm đi. Lê Chất nhìn cậu nói. Anh cũng đi ngủ sớm, đừng thức khuya. Được, Lê Chất đáp. Sau khi từ biệt, Yến Thu chuẩn bị đóng cửa xe thì bất chợt nghe Lê Chất bổ sung thêm một câu. Ngày mai gặp lại, Yến Thu nghe vây khương lại. Còn nén nụ cười 17:41 M 175. Yến Thu nghe vậy khựng lại, cố nén nụ cười đang dâng lên kho. E miệng rồi cũng đáp lại, ngày mai gặp lại, sau khi từ biệt, Vến Thu cứ đứng nhìn chiếc xe của anh khuất dạng hát không an toàn lương tầm mắt, mới quay người bước vào tòa nhà. Mặc dù sự vi diệt với bà cụ phó và Tần Mộ sáng nay khiến Vến Thu có phần bực bội, nhưng nhờ có Lê Chất, Yến Thu vẫn cảm thấy hôm nay nhiều hơn là vui vẻ. Vì vậy, cho đến khi bước vào thang máy, nụ cười trên mặt cậu vẫn chưa biến mất. Tuy nhiên, niềm vui này đã không kéo dài lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy mở ra, Yến Thu vừa bước ra ngoài đã thấy một bóng người đứng trước cửa nhà mình. Người đó dậm chân một cái, đèn cảm ứng trên đầu liền sáng lên. Có lẽ vì đứng rơm bóng tối quá lâu, người kia hơi khó chịu híp mắt lại trước ánh sáng chói chang. Thế mà lại là lúc, Yêu Yến, 17:41 M 175. Thế mà lại là Lục Nguyễn. Bà ta già đi rất nhiều so với lần gặp Tê Dê Ước, mặc chiếc áo khoác đen, trang điểm cầu kỳ như thường lệ nhưng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt vẫn không che đậy nổi. Yến Thu chỉ cần liếc mắt thấy bà ta là nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm. Lục Nguyễn cũng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Yến Thu, nụ cười đã chuẩn bị sẵn trở nên có phần gượng gạo, nhưng vẫn tiến lại gần và nói với giọng điệu lấy lòng. Tiểu Thu, con về rồi à, sao bà biết nhà tôi ở đây? Yến Thu không để ý đến thái độ có tình thân thiết của bà ta, mà hỏi nghiêm túc. Địa chỉ nhà hiện tại của cậu thậm chí ông nội cũng không biết, vậy tại sao Lục Nguyễn lại tìm được tới đây? Nghe vậy, Lục Nguyễn có vẻ càng thêm lúng túng, ánh mắt chồn tránh, dường như mùa ốn né tránh câu hỏi này. Thế là bà ta giơ đơn thứ trên tay, nói, hôm nay sinh nhật con, đơ xê là bán la, xua bà ốt mọ, 17:41 M 175. Thế là bà ta giơ lên thứ trên tay, nói, hôm nay sinh nhật con, đây là bánh sinh nhật mẹ. À không, là ta tự tay làm đó, con nếm thử một miếng nhé. Lục Nguyễn nói rồi tiền lại gần định đưa chiếc bánh cho Yến Thu. Nhưng Yến Thu không nhận, chỉ hỏi lại một lần nữa. Thế cuối cùng tại sao bà lại biết nhà tôi ở đây hai? Lục Nguyễn nhìn thấy vẻ rặt của cậu, biết mình không thể giấu được nữa, nên vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, ta đã thuê thám tử Tư. Bà, Vến Thu không thể tin được nhìn bà ta. Thấy vậy, Lục Nguyễn liền giải thí. Ta cũng không muốn làm thế đâu, ta chỉ muốn gặp con, ta thực sự không còn cách nào khác. Tiểu Thu, con đừng giận, hôm nay là sinh nhật con, ta chỉ muốn chúc con sinh nhật thôi mà. Lục Nguyễn nói rồi, vô thức đưa tay muốn nắm lấy tay cậu, tuy nhiên chưa kịp chạm vào, đã bị Vến Thu tránh đi. Tôi không cần, bà rời khỏi đây đi. Yến Thu lấy điện thoại ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh cơ vừa. HM175, tôi không cần, bà rời khỏi đây đi. Yến Thu lấy điện thoại ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, nhờ họ xử lý chuyện này. Dường như Lục Nguyễn không ngờ cậu lại lạnh lùng đến thế, bà ta có phần bồi rồi nhìn cậu nói. Ta chỉ muốn gặp con, hôm nay là sinh nhật con, ta không có ý đồ gì khác, ta chỉ muốn gặp con thôi. Vến Thu lạnh lùng nhìn bà ta, thấy bà ta không hề có ý định rời đi, cậu cúi đầu. Bắt đầu bấm số 110, mới bấm số 1, ngón tay đã bị Lục Nguyễn lao tới nắm chặt lại. Vến Thu định giật tay ra, nhưng nghe Lục Nguyễn đột nhiên nói với cậu. Ta đã tới Thiền An rồi. Hai chữ này thành công khiến Yến Thu sững ống lại, dừng động tác trên tay. Cậu cúi mặt xuống, hơi khò, hiểu nhìn Lục Nguyễn, cuối cùng bà muốn làm gì? Ừ, tặng quà động lực đề cử, cách chương.